Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3342, chương 3347, hai đại thiên tài. Hạ Minh chậm rãi đi hướng phía đông ảo tưởng, mỗi đi ra một bước, Thượng Thanh Tông người, chính là sắc mặt âm trầm một phần. Tại thời khắc này, cho dù là Tư Mã Nguyên Thương đều là sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm tình cảnh này. Âm lãnh thanh âm quanh quẩn giữa thiên địa. Tốt lớn gan chó, dám đả thương ta Thượng Thanh Tông đệ tử. Ngươi là đang tự tìm đường chết. Tư Mã Nguyên Thương cũng là triệt để giận. Hắn thấy, hiện tại Thiên Đạo Học Viện bất quá là cường công chi mạt. Hạ Minh cố nhiên lợi hại, có thể cái này lại có thể thế nào? Một mình hắn cải biến không đại thế, rất nhanh, người hội giống như bọn hắn. Hạ Minh ngẩng đầu, nhìn về phía Tư Mã Nguyên Thương, cười nhạt nói, tiểu tử, để cho ta Lý Tu Văn đi thử một chút ngươi. Lôi thần Lý Tu Văn cẩn trọng thanh âm từ thiên địa ở giữa vang vọng, ngay sau đó, từ cái này nơi xa có nổ tung giống như thanh âm tùy theo vang vọng. Thế mà sau mọi người chính là nhìn thấy, Lý Tu Văn hai tay nắm chặt, từ không trung đột nhiên vung ra. Cái này quyền đầu mặt ngoài, càng là có lấy lệ quang lấp lóe. Theo một quyền này vung ra, vô số lôi đình chi lực bạo phát, còn giống như là biển gầm, bao phủ thiên địa. Một quyền này bên trong, ẩn chứa cực đoan cuồng bạo cùng sắc bén ba động. Một quyền này, cho dù là thần phủ cảnh 9 tầng cao thủ, cũng hiển nhiên là không dám tùy tiện đón lấy. Hạ Minh ánh mắt lóe lên, lạnh lẽo khí tức từ trong cơ thể bao phủ mà ra. Nhìn qua cái kia tại trong mắt lóe ra lôi quang Lý Tu Văn, trong đôi mắt lạnh ý càng ngày càng mạnh. Ta tới đối phó hắn. Lương Tán hét lớn một tiếng, một đạo thanh sắc ánh sáng mang đột nhiên lấp lóe. Ngay sau đó, chính là hung hăng đối với Lý Tu Văn nổ tung mà đi. Oanh, hai âm thanh va chạm, trầm đục âm thanh chấn động thiên địa, mà Lương Tán cùng Lý Tu Văn thì là ào ào lui lại mấy trăm bước. Lúc này mới miễn cưỡng ổn định thân hình, mặc dù là như thế, trên mặt đất cũng là lưu lại từng đạo dấu chân, thậm chí ngay cả khắp nơi đều là xuất hiện từng đạo vết rách. Rất hiển nhiên, cái này chờ đối đầu, cũng là cho đối phương áp lực cực lớn, đáng sợ như thế cuồng bạo lực lượng, khiến bên trong thiên địa người đều là sắc mặt biến hóa. Hạ Minh, ngươi đến chuyên tâm đối phó Tư Mã Nguyên Thương, còn lại, chúng ta cho ngươi ngăn lại. Lương Tán thanh âm theo bên trong thiên địa vang vọng, trong lúc nhất thời, cùng Lý Tu Văn đối đứng chung một chỗ. Hai người ở giữa, không ngừng truyền ra tiếng nổ mạnh, trầm đục âm thanh, trong lúc nhất thời, đúng là bất phân cao thấp. Thiên Đạo Học Viện học viên, cũng tự nhiên đều biết Lương Tán ý tứ. Lúc này, Thiên Đạo Học Viện người toàn bộ nhìn chằm chằm Thượng Thanh Tông đệ tử. Một khi Thượng Thanh Tông đệ tử có động tác, bọn họ cũng sẽ không chút do dự chém giết mà đi. Hạ Minh là bọn họ duy nhất hy vọng, mà đồng dạng, Thượng Thanh Tông cao cấp nhất đệ tử. Vâng, có Tư Mã Nguyên Thương, chỉ cần bại Tư Mã Nguyên Thương, Thượng Thanh Tông liền sẽ phát triển mạnh mẽ, mà bọn họ thì hữu cơ sẽ sống sót. Cho nên, trận này quan trọng thì là ở chỗ Tư Mã Nguyên Thương cùng Hạ Minh bọn người. Ai mạnh hơn một số, trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều là hai mặt nhìn nhau, sau đó quét về phía cái kia sắc mặt dần dần âm trầm Tư Mã Nguyên Thương. Rất hiển nhiên, đến đón lấy chỉ sợ muốn Tư Mã Nguyên Thương tự mình động thủ. Phía đông ảo tưởng bị Hạ Minh một chiêu trọng thương, hiện tại hiển nhiên không có sức tái chiến. Đến đón lấy cái kia chính là Tư Mã Nguyên Thương cùng Hạ Minh ở giữa chiến đấu. Bất quá, rất nhiều người trong lòng ào ào suy đoán, Hạ Minh bất quá thần phủ cảnh nhất trọng, lại là có thể trọng thương phía đông ảo tưởng, nhưng phía đông ảo tưởng dù sao trước đó thì thụ thương thương tổn. Cho nên bọn họ suy đoán phía đông ảo tưởng không phát huy ra thực lực mạnh nhất. Có thể Tư Mã Nguyên Thương khác biệt. Đây chính là hàng thật giá thật siêu cấp thiên tài. Hạ Minh bất quá thần phủ cảnh nhất trọng. Lại là Tư Mã Nguyên Thương đối thủ a. Trong lúc nhất thời, bên trong thiên địa người đều là ào ào suy đoán. Tư Mã Nguyên Thương ngữ khí hờ hững, nói, đã ngươi như vậy vội vã, ta sẽ nói cho ngươi biết, cuống cuồng là muốn đánh đổi một số thứ. Tư Mã Nguyên Thương trên mặt, tràn ngập sát ý nụ cười nổi lên. Cái này khiến phía đông ảo tưởng phát giác, nhướng mày, ra hỏa này, là phải nghiêm túc a. Tư Mã Nguyên Thương thực lực như thế nào? Hắn phía đông ảo tưởng lớn nhất quá là rõ ràng. Lần này Tư Mã Nguyên Thương tức giận, rất hiển nhiên, cũng định xuất thủ, xoát, tại cái này bên trong thiên địa đông đảo dưới ánh mắt. Tư Mã Nguyên Thương tốc độ một bước, tại quanh thân, trong nháy mắt tụ tập một cỗ cực kỳ đáng sợ lực lượng. Loại kia cuồng bạo lực lượng ba đào hung dũng, giống như tùy theo muốn nổ tung bom đồng dạng, riêng là Tư Mã Nguyên Thương trong con ngươi. Có hung quang phun trào, gia hỏa này, tại phía xa tha phương Tô Thanh Loan, khuôn mặt ngưng lại, nhìn trước mắt tình cảnh này, nàng không nghĩ tới, tại thời khắc mấu chốt này, Hạ Minh vậy mà thật chạy đến, bây giờ càng là cùng Tư Mã Nguyên Thương, đối chọi gay gắt, dạng này tình huống, cho dù là đều hơi hơi có chút kinh ngạc, nhưng, Hạ Minh thực lực, chung quy là kém chút. Dưới cái nhìn của nàng, rất không có khả năng là Hạ Minh đối thủ. Hạ Minh, Bạch Băng Thanh nhìn thấy một màn này, khuôn mặt khẽ biến, một đôi tay ngọc, chăm chú điện nắm cùng một chỗ. Ta muốn đi xuống, Bạch Băng Thanh thanh âm thanh lãnh, cũng là mang theo một chút dứt khoát. Cái này dẫn đến lạc bóng đám người đều là sắc mặt biến hóa. Bọn họ cũng đều biết. Lúc này thời điểm nhúng tay giữa hai bên sự tình là đại biểu cho cái gì? Cái này sẽ cùng Thượng Thanh Tông không chết không thôi a. Tô Thanh Loan sắc mặt phức tạp nhìn một chút cái kia gầy gò nam nhân. Hắn đứng ở nơi đó thì giống như một cái cây cột chống trời. Cho dù là đối mặt to lớn như thế áp lực đều là nguy nga bất động. Cái này làm nàng không khỏi nhớ tới năm đó sự tình. Trong lúc nhất thời, dù là nàng tâm thần đều là xuất hiện một chút ba động. Nếu là ngươi không chết, có lẽ ta sẽ thừa nhận. Dần dần, Tô Thanh Loan trong mắt đẹp, làm ra quyết định, lạnh lùng thanh âm cũng là tùy theo vang vọng. Thượng Thanh Tông cùng Thiên Đạo Học Viện sự tình, ta 9 ngày cung không tiện tham dự, ai cũng không cho phép đi qua. Xoát, Bạch Băng Thanh khuôn mặt trà sạch. Cực kỳ khó coi, mà giết không phách bọn người. Trên mặt ào ào là phác họa ra một vệt ý cười. Lần này, Thiên Đạo Học Viện chỉ sợ muốn bị đá ra khỏi cục. Tiếp nhận thẩm phán đi. Tư Mã Nguyên Thương thanh âm lạnh như băng đột nhiên vang vọng. Sau đó, ngập trời giống như linh khí từ Tư Mã Nguyên Thương thể nội bao phủ mà ra. Linh khí gào thét, như cuồng phong bao phủ. Không ngừng chấn động không gian, Tư Mã Nguyên Thương linh khí hùng hồn trình độ, hiển nhiên đạt tới một loại không thể tưởng tượng cấp độ. Thậm chí đã siêu việt đồng dạng thần phù cảnh 9 tầng. Vẻn vẹn là linh khí này hùng hồn trình độ, cũng không biết so phía đông ảo tưởng trước hung ác gấp bao nhiêu lần. Tư Mã Nguyên Thương thân thể chậm rãi bay lên, hắn lăng không mà độ. Sau đó ở trên cao nhìn xuống quan sát Hạ Minh, giống như thần linh quan sát sự kiện con kiến hôi đồng dạng. Khóe miệng ở giữa nhấc lên một vệt dày đặc. Ta muốn tới nhìn xem, ngươi có mấy phần bản sự. Thoại âm rơi xuống, Tư Mã Nguyên Thương ánh mắt sắc bén như chim ưng, trong nháy mắt âm lãnh không gì sánh được. Sau đó, bàn tay đột nhiên nắm dưới. Một bàn tay đối với Hạ Minh hung hăng đập tới, oanh, nương theo lấy một chưởng vỗ dưới, ngập trời giống như linh khí, giống như quan miệng cống thác nước đồng dạng. Chiếu nghiêng xuống, cái kia đáng sợ đại thủ ùn ùn kéo đến đối với Hạ Minh giận đập xuống. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.